Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Còn về ông chánh án thì chỉ có thể nói ông là một người có học vấn, nhân đạo, hiểu biết công việc của mình trên thực tế và có những ý tưởng hiện đại nhất. Ông ta khá tự ái nhưng không bận tâm lắm về con đường công danh của mình. Mục đích chính của đời ông là làm cho con người tiên tiến, ông lại giao thiệp rộng và có tài sản. Về vụ Karamazov như sau này đã rõ, ông khá chú trọng nhưng chỉ theo nghĩa chung. Ông quan tâm đến hiện tượng, phân loại nó, coi nó như sản phẩm của những nền tảng xã hội của chúng ta, như đặc trưng cho yếu tố Nga, dân dân và dân dân. Về tính chất cá nhân của vụ việc, bi kịch của nó, cũng như với cá nhân những người tham gia, kể từ bị cáo, ông có thái độ khá thờ ơ và trừu tượng, mà có lẽ như thế là phải thôi. Từ trước khi ra tòa rất lâu, phòng xử án đã chật lèn. Phòng xử án của chúng tôi là tốt nhất thành phố, rộng, cao, âm tiếng. Bên phải các thành viên của tòa án ngồi trên một chỗ hơi cao, có đặt một chiếc bàn và hai dãy ghế bành cho bồi thẩm. Bên trái là chỗ của bị cáo và luật sư. Ở giữa phòng, gần hội đồng xét xử là bàn đặt vật chứng. Ở đây có chiếc áo choàng lụa trắng đẫm máu của Fedor Pavlovich, chiếc chài đồng nguy hại được giả định là để thực hiện nhiệm vụ giết người. Chiếc sơ mi tay áo vấy máu của Mitya nhét chiếc mùi xoa đẫm máu vào. Bản thân cái mùi xoa đẫm máu cứng đanh lại, bây giờ đã ngã sang màu vàng. Cổ súng tay Mitya đã nạp đạn ở nhà Pekhotin để tự dẫn mà Trifon bố xứ Soviet đã lén lấy mất của chàng ở Mokroya. Chiếc phong bì có chữ đề đựng 3.000 rúp dành cho Krusenka, giấy băng hồng mỏng, bộ phong bì và nhiều vật khác mà tôi sẽ không nhắc đến. Xa hơn chút nữa, giữa phòng là chỗ cho công chúng, nhưng trước hàng chấn sông là mấy chiếc ghế bành cho những người làm chứng đã khai trước tòa và được giữ lại trong phòng. 10 giờ tòa ra gồm có chánh án, một thẩm phán và một thẩm phán hòa giải danh dự. Tất nhiên biện lý xuất hiện ngay. Chánh án là một người rắn chắc, mập mạp, thấp lùn. Mặt là mặt của người Bắc Minh Trí. Tuổi trạc 50, tóc sẫm màu, điểm bạc, cắt ngắn, đeo băng quân chương màu đỏ. Chẳng rõ là quân chương gì, tôi có cảm giác không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có cảm giác rằng mặt ông biện lý rất tái, gần như xanh mướt, không hiểu sao ông bỗng gầy rộc đi trong có một đêm. Vì mỗi hôm kia tôi thấy ông còn hoàn toàn bình thường. Chánh án bắt đầu bằng việc hỏi thừa phát lại, các bồi thẩm đã đủ mặt chưa? Tuy nhiên tôi thấy rằng tôi không thể tiếp tục như thế nữa, bởi vì thậm chí có nhiều điều tôi nghe không rõ, có điều tôi bỏ không nghe, có điều tôi quên không nhắc đến, mà cái chính là như tôi đã nói ở trên, nên nhắc lại tất cả những điều đã nói và đã xảy ra. Thì đúng là tôi không đủ thời gian và chỗ. Tôi chỉ biết rằng bên bào chữa và bên bồi thẩm chỉ không thừa nhận một số ít bồi thẩm. Thành phần 12 bồi thẩm thì tôi nhớ 4 viên chức dùng chúng tôi, 2 thương gia, 6 nông dân và tiểu thị dân thành phố chúng tôi. Tôi nhớ trước phiên tòa lâu, ở dùng chúng tôi người ta hơi ngạc nhiên hỏi nhau, đặc biệt là các bà. Một việc tê nhị, phức tạp và tâm lý như thế này mà lại giao cho những viên chức và cuối cùng là những mưu sĩ đỉnh đoạt được ư? Quá vậy, tất cả 4 viên chức ở trong đoàn bồi thẩm đều là những người hèn mọn, chức tước thấp, tộc mui tiêu, chỉ có một người trẻ hơn chút ít mà trong xã hội chúng tôi ít được biết đến, sông lai lắc bằng đồng lương thảm hại. Có những bà vợ già không thể ló mặt ra ở đâu, còn thì một đông. Có lẽ đi chân đất, thời giờ rảnh rỗi thì chỉ tiêu khiển bằng bài bạc. Còn sách thì dĩ nhiên không đọc một cuốn nào. Hai thương gia thì nôm còn có vẻ đỉnh đạt, nhưng trầm lặng lạ lùng và không nhúc nhích. Một người mày râu nhẵn nhụi và mặc theo kiểu Đức. Người kia râu cạm đốm bạc, cô đeo tấm huy chương gì đó bằng giấy băng đỏ. Về những tiểu thị dân và nông dân thì không có gì đáng nói. Những tiểu thị dân Skotov Gonyevsky của chúng tôi thì cũng gần như nông dân, cũng cày ruộng. Hai người trong bọn họ cũng mặc quần áo kiểu Đức, vì thế có lẽ còn kém sạch sẽ và khó coi hơn 4 người kia. Thành thử quả thật có thể nảy ra ý nghĩ, cũng như tôi chẳng hạn đã nảy ra ý nghĩ khi nhìn họ, những người như thế có thể hiểu gì trong mọi việc như thế này. Tuy nhiên mặt họ gợi lên ấn tượng qua dễ kỳ lạ và đầy đe dọa, nghiêm nghị và cao có. Rốt cuộc, chánh án tuyên bố nghe vụ giết viên tham sự thực thụ về hưu, Fedor Pavlovich Karamazov, tôi không nhớ đầy đủ là ông ta diễn đạt như thế nào, thừa phát lại được lệnh đưa bị cáo vào và Mitya ra. Phòng xử im ắng như tờ, con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng bộ dạng Mitya gây cho tôi cảm tưởng hết sức khó chịu. Cái chính là chàng ta diện cực kỳ bảnh, áo ngoài mới mai. Sau này tôi được biết, nhân ngày này, càng cố ý đặt may cho mình bộ áo ấy ở Moscow. Người may là người thợ cũ vẫn giữ số đo của chàng. Chàng đeo đôi găng da mềm màu đen khá mới và áo trong rất diện. Chàng bước những bước cực kỳ dài, nhìn thẳng về phía trước, cái nhìn bất động và hết sức thản nhiên ngồi vào chỗ của mình. Luật sư bào chữa xuất hiện liền. Fedyukovich nổi tiếng, tiếng rì rầm lan ra trong phòng. Đấy là con người dài nhoáng, khô gầy, chân dài và mảnh, ngón tay cực dài, nhợt nhạt, mảnh mai, mặt cạo nhẵn, tóc kha ngăn, chải một cách nhũng nhặn, môi thỉnh thoảng lại nhếch đi không ra giễu cợt, không ra mỉm cười. Ông ta khoảng 40, mặt ông ta nôm dễ coi nếu không có cặp mắt nhỏ và không có sức biểu hiện, nhưng gần nhau đến hiếm thấy, thành thử chúng chỉ cách nhau bởi cái sống mỏng của chiếc mũi mảnh, thuồn thuồn. Tóm lại, bộ mặt ấy có cái gì qua dông mặt chim, khiến người ta sửng sốt, ông mặc áo xẻ vạt, đeo cà vạt trắng. Tôi nhớ câu đầu tiên chánh án hỏi Mitya tên, chức tước và dân dân. Mitya trả lời gay gắt và to lạ thường, làm cho chánh án lắc đầu ngạc nhiên nhìn chàng. Rồi người ta đọc tên những người được gọi ra để điều tra tại tòa, tức là những người làm chứng và giám định viên. Danh sách dài, 4 người không đến, Miosov lúc này đang ở Paris. Những lời khai của ông có trong cuộc điều tra sơ bộ. Bà Kotlakova và điền chủ Maximov bị ốm. Smetyakov chết bất ngờ có giấy chứng nhận của cảnh sát. Tin về Smetyakov gây nên sự xáo động và thì thầm trong phòng. Cô nhiên, công chứng nhiều người chưa biết gì về việc tự sát bất ngờ. Nhưng điều đặc biệt đang sửng sốt là phản ứng đột ngột của Mitya. Vừa nghe tin về Smetyakov, chàng bỗng bật dậy gào vang khắp phòng. Chó thì phải chết như chó. Tôi nhớ luật sư của chàng vội chạy đến bên chàng và ông chánh án đe dọa sẽ có biện pháp nghiêm khắc nếu một lần nữa xảy ra hành động láo léo như thế. Mitya gật đầu lia lịa nhưng dường như không lấy gì làm hối hận, mấy lần thầm thì với luật sư của mình. Tôi sẽ không thế nữa, sẽ không thế nữa, tôi trót buộc miệng, tôi sẽ không thế nữa. Cố nhiên sự việc ngắn ngủi vừa xảy ra khiến các bồi thẩm và công chúng có ý nghĩ không hay về chàng. Chàng tự bộc lộ tính cách và giới thiệu mình. Dưới ấn tượng ấy, thư ký của tòa đọc cáo trạng. Cáo trạng khá ngắn nhưng cặn kẽ, chỉ trình bày những nguyên nhân chính, tại sao một người như thế bị lôi cuốn, tại sao y phải ra tòa, vân vân. Nhưng nó gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Thư ký đọc rành rọt sang sảng, rõ từng tiếng, tất cả tấn bi kịch dường như lại hiện ra trước mắt tất cả mọi người một cách nổi bật, tập trung, soi rọi dưới ánh sáng ác hại khắc nghiệt. Tôi nhớ, đọc xong, chánh án lớn tiếng hỏi Mitya bằng giọng oai nghiêm. Bị cáo, anh có nhận tội không? Mitya đứng phắt dậy. Tôi nhận tội say rượu và phóng đãng. Chàng kêu lên bằng giọng lại có phần bất ngờ, gần như điên cuồng, lười nhác và trác tán. Tôi muốn trở thành người chính trực đúng vào giây lát mà số phận đánh tôi gục ngã. Nhưng tôi không có tội vì cái chết của ông già, kẻ thù của tôi và là bố tôi. Vì việc cướp tiền của ông ta tôi cũng không có tội, không, không, và tôi không thể có tội được. Dmitry Karamazov là thằng đếu cán, nhưng không ăn cắp. Hét lên như thế xong, chàng ngồi xuống, run toàn thân. Chánh án lại nói với chàng một cách ngắn gọn, nhưng đầy vẻ săn bảo, khuyên chàng chỉ trả lời các câu hỏi, đừng sa vào những cảm thán cuồng loạn ngoài đề. Rồi ông ta ra lệnh bắt đầu cuộc điều tra tại tòa. Người đã đưa tất cả những người làm chứng ra tuyên thệ. Tôi thấy tất cả bọn họ cùng một lúc, hai anh em của bị cáo được miễn thủ tục này. Sau lời khuyên nhủ của linh mục và chánh án, những người làm chứng được dẫn đi và bố trí riêng biệt, rồi họ được gọi vào từng người một. Chương 2: Những người làm chứng nguy hiểm, phần 1. Tôi không biết các nhân chứng buộc tội và gỡ tội có được chánh án xếp thành nhóm theo cách nào đó không, và ông có ý định gọi họ theo trình tự nào không. Hẳn là phải có, tôi chỉ biết rằng những nhân chứng buộc tội được gọi trước. Tôi nhắc lại, tôi không có ý định thuật lại mọi cuộc xét hỏi từng bước một. Thêm nữa, sự miêu tả của tôi sẽ phần nào là thừa vì lời buộc tội của biện lý và lời bào chữa của luật sư khi bắt đầu tranh cãi đã quy về một điểm, trình bày sáng rõ, đặc sắc toàn bộ tiến trình và ý nghĩa những lời khai từ trước và được nói ra ở đây. Hai bài nói xuất sắc ấy ít ra là đôi chỗ, tôi ghi lại đầy đủ và lúc cần sẽ thuật lại, cũng như một chuyện phi thường hoàn toàn bất ngờ xảy ra đột ngột ngay từ trước cuộc tranh luận tại tòa và chắc chắn có ảnh hưởng đến kết cục tai hại và ghê gớm của nó. Tôi chỉ lưu ý rằng ngay từ những phút đầu xét xử đã bộc lộ rất rõ một đặc điểm của vụ này mà ai cũng nhận thấy, đó là sức mạnh phi thường của sự buộc tội so với những phương tiện mà bên bào chữa có trong tay. Điều đó mọi người đều hiểu ngay từ lúc đầu, khi trong phòng xử án đông đảo, các sự kiện bắt đầu tập trung, ghép nhóm lại và dần dần lộ ra toàn bộ sự khủng khiếp ấy, toàn bộ câu chuyện đổ máu ấy. Có lẽ ngay từ những bước đầu, mọi người đều thấy rõ đây không phải là chuyện để tranh cãi, ở đây không có gì đáng nghi ngờ, thực chất chẳng cần tranh cãi gì hết. Tranh cãi chỉ cho có hình thức, bị cáo có tội rõ ràng, có tội dứt khoát. Thậm chí tôi còn cho rằng tất cả các bà không trừ người nào đều nóng lòng khao khát bị cáo đáng chú ý được trắng án. Đồng thời, hoàn toàn tin chắc là anh ta phạm tội. Ngoài ra, tôi có cảm giác rằng thậm chí họ rầu lòng nếu tội của anh ta không được xác nhận đầy đủ. Vì như thế thì kết cục không có hiệu ứng mạnh khi kẻ phạm tội được tha bổng. Vì sao mà tha bổng? Kỳ lạ thay, tất cả các bà đều tin chắc như thế hầu như cho đến phút chót. Có tội nhưng được tha bổng vì lòng nhân đạo, vì những ý tưởng mới, vì những tình cảm mới, vân vân và vân vân. Chính vì thế mà họ đổ đến đây với sự nôn nóng như vậy. Đàn ông quan tâm nhiều nhất đến cuộc đỏ tài giữa ông biện lý và Fetikovic, Hoàng Vinh. Mọi người ngạc nhiên hỏi nhau, một vụ rõ ràng là có tội, một quả trứng thối, ngay cả một người rõ ràng là tài ba như Fetikovic có thể làm gì được. Vì thế người ta chăm chú căng thẳng theo dõi từng bước chiến công của ông. Nhưng cho đến phút chót, cho đến khi phát biểu, Fetikovic vẫn là một bí ẩn cho tất cả mọi người. Những người có kinh nghiệm linh cảm thấy rằng ông ta có hệ thống riêng, ông ta đã sắp sẵn một cây gì. Trước mắt ông ta có một mục đích, nhưng mục đích gì thì hầu như không thể đoán ra được. Tuy nhiên thái độ vững tin và tự phụ của ông đập vào mắt mọi người. Ngoài ra hiện giờ mọi người thích thú nhận thấy rằng này mới đến dùng chúng tôi trong một thời gian ngắn, có lẽ chỉ mới 3 ngày, ông đã tìm hiểu vụ án một cách đáng ngạc nhiên và nghiên cứu tinh vi. Chẳng hạn, sau này người ta khoai tra kể lại rằng ông đã chơi khăm những người làm chứng buộc tội, ra sức làm cho lạc hướng, cái chính là bôi nhỏ thanh danh của họ, như vậy là bôi bác lời khai của họ. Tuy nhiên người ta cho rằng ông làm điều đó có vẻ chơi đùa nhiều hơn, có thể nói và để biểu lộ phần nào sự lỗi lạc về pháp lý, để không cái gì bị bỏ quên trong những thủ đoạn được chấp nhận của luật sư bào chữa. Bởi vì mọi người đều tin chắc rằng với tất cả những cách chê bai như thế, ông không thể đạt được cái lợi gì lớn và triệt để. Và có lẽ ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ông vẫn có một ý tưởng nào đó dự trữ, còn một vũ khí bào chữa nữa mà ông sẽ đột ngột rút ra lúc cần đến. Nhưng tạm thời, nhận rõ lực lượng của mình, ông dường như vẫn nô giỡn. Chẳng hạn khi người ta hỏi Grigory Vasilievich, người hầu phòng trước kia của Fedor Pavlovich, đã đưa ra lời khai cơ bản về cánh cửa để mở. Luật sư bám chặt lấy lão khi đến lượt ông hỏi. Cần nhấn mạnh rằng Grigory Vasilievich ra phòng xử án không một chút bối rối trước sự nghiêm trang của phiên tòa, trước sự co mặt của công chúng đông đảo, nghe lão vẫn bình tĩnh và trang nghiêm. Lão khai với vẻ tin chắc như thể nói chuyện tay đôi với mặt pha Inyaksevna nhà mình. Có điều kính cẩn hơn, không thể làm cho lão rối trí được. Thoạt tiên, biện lý hỏi lão rất lâu về mọi chi tiết gia đình nhà Karamazov. Bức tranh gia đình được phơi bày rõ, vô cùng rõ. Người ta nghe, người ta nhìn thấy người làm chứng này chất phác và vô tư. Mặc dù hết sức kính trọng vong linh ông chủ cũ của mình, lão vẫn tuyên bố rằng ông bất công với Mitya và giáo dục các con không đúng đắn. Họ còn nhỏ, không có tôi thì cậu ấy đã bị chê rận ăn thịt rồi. Lão nói thêm khi kể về những năm thơ ấu của Mitya, cha cũng không nên xâm phạm đến tài sản của con trai được thừa kế của mẹ. Vì câu hỏi của ông biện lý rằng lão có căn cứ gì khẳng định rằng Fyodor Pavlovich làm thiệt hại cho con khi thanh toán tài sản. Mọi người đều ngạc nhiên vì lão không đưa ra được số liệu chắc chắn nào, nhưng vẫn cứ một mực nói rằng việc thanh toán với con là không đúng và đích thị là ông chủ nên trả thêm cho cậu ấy mấy ngàn nữa. Nhân thế xin nói rằng câu hỏi ấy có thực Fedor Pavlovich còn thiếu Mitya không? Viên bị lý sau đó đặc biệt dai dẳng đặt ra với các nhân chứng mà ông ta có thể đặt ra được, kể cả Alyosha và Ivan, nhưng không người làm chứng nào trả lời đích xác được. Mọi người đều khẳng định sự việc, nhưng không người nào có thể đưa ra bằng chứng ít nhiều sáng sủa. Sau khi Grigory miêu tả cảnh bên bàn, khi Dmitry Fedorovich sọc vào đánh bố, vợ sẽ quay trở lại giết bố, thì ấn tượng u ám lan khắp phòng, nhất là người này tới già kể một cách bình tĩnh, không một lời thừa, bằng thứ ngôn ngữ độc đáo mà té ra cực kỳ hùng hồn. Về việc Mitya đánh vào mặt lão làm lão ngã gục, thì lão tuyên bố rằng lão không giận và tha thứ từ lâu. Về Smetyakov đã qua đời, thì lão vừa làm dấu thánh vừa nói rằng gã trai có khả năng nhưng đần độn và ốm đau, nhất là vô thần. Mà hắn vô thần là do Fedor Pavlovich và người con trưởng dạy cho. Về sự ngay thẳng của Smetyakov thì lão xác nhận gần như sôi nổi và nói ngay rằng trước đây bắt được tiền của chủ đánh rơi, hắn không giấu đi mà đem trả. Vì thế chủ thưởng cho hắn một đồng tiền vàng và tin cẩn hắn từ đó. Cửa ra vào để mở thì hắn nhất mực khăng khăng là như thế. Tuy nhiên người ta hỏi lão nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết được. Cuối cùng đến luật sư hỏi, việc trước tiên ông muốn biết là về chiếc phong bì mà nghe đâu như Fedor Pavlovich cất 3.000 đồng cho một nhân vật ai nay đều biết. Ông có chính mắt nhìn thấy nó không? Ông là người nhiều năm gần ông chủ như thế kia mà. Câu hỏi ấy về chiếc phong bì, Fedorovich cũng đề ra với tất cả những người làm chứng ông có thể hỏi được. Cũng dai dẳng như ông biện lý hỏi về việc chia tài sản, và tất cả các nhân chứng đều trả lời rằng chẳng ai trông thấy chiếc phong bì, tuy rất nhiều người nghe nói đến nó. Ngay từ đầu, mọi người đã chú ý đến sự dai dẳng của ông luật sư đối với câu hỏi ấy. Bây giờ tôi có thể hỏi ông một câu, nếu ông cho phép. Fedorovich bỗng hoàn toàn bất ngờ. Thử thuốc thoa hay có thể nói là thuốc nước mà tối hôm ấy, như kết quả điều tra sơ bộ cho biết, ông dùng để thoa chỗ đau lưng gồm những vị gì? Grigory ngơ ngác nhìn người hỏi, im lặng một lát rồi lầu bầu. Cò đảng sâm. Chỉ có đơn giản là đảng sâm thôi à? Ông có nhớ còn vị gì nữa không? Má đề nữa. Có lẽ có hồ tiêu nữa chăng? Fedorovich tò mò. Có cả hồ tiêu. Những thứ khác nữa, tất cả ngâm vodka chứ, ngâm rượu. Trong phòng có tiếng cười khúc khích. Các vị thay đây, thậm chí là ngâm rượu. Xoa lưng xong, ông uống nốt chỗ còn lại trong chai, đồng thời đọc bài kinh cầu nguyện sùng kính mà chỉ có vợ ông biết. Ông uống hết phải không? Tôi uống hết. Ông uống có nhiều không? Phỏng chừng. Một ly, ly thứ hai, khoảng chừng một cốc. Một cốc kìa, có lẽ là cốc rưỡi chăng? Grigory im bặt, lão đã hiểu ra điều gì. Cốc rưỡi rượu cực mạnh, cũng kha ghê đấy chứ. Ông nghĩ sao? Có thể ông thấy ngay cả cửa thiên đàng cũng mở toang, chứ... Cứ gì cửa ra giường phải không? Grigory vẫn im lặng, lại cười khúc khích trong phòng, chánh án ngọ ngoại. Ông có biết chắc, Fedorovich vẫn bám riết, rằng lúc ông trông thấy cửa ra giường bỏ ngỏ, thì ông có ngủ hay không? Tôi đứng vững. Điều đó chưa phải bằng chứng rằng ông không ngủ, lại có tiếng cười khúc khích nữa. Chẳng hạn, nếu lúc ấy có người hỏi ông chuyện gì, chẳng hạn năm nay là năm bao nhiêu, thì ông có thể trả lời được không? Tôi không biết. Hê, năm 2 là năm bao nhiêu? Kỷ nguyên chúng ta kể từ ngày Chúa Kitô ra đời, ông có biết không? Grigory đứng như vẻ mặt chán nản, nhìn chầm chầm vào kẻ hành hạ mình. Kỳ lạ thật, dường như quả thật lão không biết năm nay là năm thứ bao nhiêu. Nhưng có lẽ ông biết tay ông có bao nhiêu ngón chứ? Tôi là kẻ tôi tớ, Grigory bỗng nói to và rành rọt. Nếu nhà chức trách muốn chế nhạo tôi thì tôi đành chịu đựng. Fedorovich dường như hơi chưng hửng, nhưng cánh án can thiệp và nhắc luật sư bào chữa nên đặt những câu hỏi đi vào vụ việc hơn. Nghe xong, Fedorovich đàng hoàng nghiêng mình và tuyên bố rằng ông không còn gì để hỏi nữa. Cô nhiên trong công chúng và bồi thẩm vẫn còn lại chút nghi ngờ về lời khai của người có khả năng nhìn thấy cửa thiên đường trong trạng thái chữa bệnh kiểu ấy và không biết năm nay là năm nào kể từ ngày Kitô ra đời. Thành thử luật sư bào chữa đã đạt được mục đích của mình. Nhưng trước khi Grigory lui ra, đã xảy ra một chuyện nữa. Chánh án hỏi bị cáo anh có ý kiến gì về lời khai vừa rồi không? Trừ cái cửa thì lão nói thật hết. Mitya gào to, về việc lão trừ cháy giận cho tôi thì xin cảm ơn. Lão tha thứ cho tôi đã đánh lão cũng xin cảm ơn. Ông già suốt đời là người ngay thẳng và trung thành với bố tôi như 700 con chó sù. Bị cáo hãy lựa lời, chánh án nghiêm khắc nói. Tôi không phải là con chó, Grigory cào nhào. Thế thì tôi là con chó sù, tôi. Micha kêu lên, nếu ông bực thì tôi nhận về tôi. Còn ông thì tôi xin ông tha thứ. Tôi là thú vật, tôi đã tàn bạo với ông, tàn bạo với Aesop. Aesop nào kia, chánh án lại nghiêm khắc đứng lên. Đấy là Fedor, tức cha tôi, Fedor Pavlovich. Chánh án lại oai nghiêm và hết sức nghiêm khắc, bảo Micha phải thận trọng lựa lời hơn. Như vậy ông tự làm hại mình, các quan tòa có ý nghĩ không hay về ông.